Chương 307, ta đây liền cưới ngươi. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc huyết lang chi ra phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 85 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 900, phòng ngự ma pháp lực 900, né tránh 900, phụ gia điểm số, lực lượng 155, mẫn tiệp 180, giải phong thuộc tính, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 2%, ma pháp giảm tổn thương 2%, tốc độ di động không. 3 kim lang hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3000 phòng ngự ma pháp lực, 750 phụ gia điểm số, lực lượng 200, mẫn tiệp 100, thể chất 200, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1500, phòng ngự ma pháp lực 370, ma pháp giảm tổn thương 4%, kim lang hộ thối phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2250 phòng ngự ma pháp lực, 560 phụ gia điểm số, lực lượng 150, mẫn tiệp 75, thể chất 150, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1120, phòng ngự ma pháp lực 280, ma pháp giảm tổn thương 3%, tốt. Ta thừa nhận, ta huy hoàng sáo trang rốt cục có thể về hưu, mặc dù sáo trang thuộc tính chung thêm 5% ma pháp giảm tổn thương, cũng không như ba cái lang chữ lót thuộc tính hợp lại cùng nhau thêm nhiều, ước chừng 9% hơn nữa. Kim lang đổ phòng ngự cũng là hiếm thấy đôi phòng trang bị, đối với chiến sĩ mà nói, 1000. Nhiều một chút lượng máu để thăng kém xa tít tắp 1000 nhiều một chút vật phòng để thăng, hơn nữa, cũng cản không nổi mấy trăm điểm phòng ngự ma pháp tăng lên huyết dịch hàm kim lượng, không bỏ sót là mở tờ chú trọng nhất thuộc tính. Ta không kịp chờ đợi đem cái này ba cái trang bị thay, mở ra thuộc tính của mình nhìn một cái, đã xảy ra long trời lở đất biến hóa không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 86 danh xưng, bờ rủ gỡ tộc cứu tinh lượng máu giá trị. 7.152 4 vật lý công kích lực, 222 lực phòng ngự vật lý, 163-64 phòng ngự ma pháp lực, 6.608 tỷ lệ bạo kích, 10% danh vọng giá trị, 2.004 may mắn giá trị, 7 số này theo mặc dù cũng không hoàn mỹ, thế nhưng đã có được cùng server. China đỉnh cấp cao thủ chống lại thực lực. Tin tưởng 16.000 điểm phòng ngự vật lý ở ta tao ngộ Diệp Phong thời điểm có thể so sánh trước đây cấm đánh rất nhiều, mà 2.200 không vật lý công kích lực cũng đủ để phá vỡ tiểu tính vật phòng, còn như 6.600 điểm phòng ngự ma pháp, ở ta gặp được hắc ám chú thuật sĩ chiến hỏa khoản nợ nam thời điểm, có thể giảm miễn mất không ít thương tổn. Cái này ba trang bị thay sau đó, cả người tinh thần diện mạo cũng theo đó rung lên, huyết sắc trở thành toàn thân chủ sắc điệu. Hợp với uy phong lẫm lâm huyết lang chi ra cùng với trên tay cuồng bạo tướng quân móng vuốt, cảm giác mình cùng một đầu cực địa băng lang cũng không có khác nhau quá nhiều. Bất quá, ta đây coi như là lang, cũng sẽ không là hôi thái lang, nhiều lắm là bét khăm lang. Vài cái mờ mờ thì đối với ta tạo thành vây xem tư thế, từng cái bình phẩm từ đầu đến chân. Độc luyến thu vũ một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới ta nói, xú tiểu tử thuộc tính nhất định là biến thái đến rồi cực hạn. Ngươi xem một chút mặt kia, tuyệt đối là ở y y phỉ nhi gật đầu nói phải, không sai, nhất định là nghĩ đến bóp cái nào thái điểu mỗi đây ta thì đạp lạp mí mắt nói, căn bản không phải như thật, ta buồn ngủ, muốn ngủ quả thực, một ngày chặt trường xuống cấp, một hịch tình bốn phỉ ạp chiến, từng cuộc một chiến, cộng thêm huyết nghị nữ vương đối ta tinh thần nhụ lợn, đã hao phí toàn bộ thể lực, ở rơi xuống vật cùng phẩm cấp cao trang bị hai cái này thuốc hưng phấn kích thích sau đó. Cả người đã hiểu xịu vì vậy, cùng mọi người chào hỏi một tiếng sau đó, hạ tuyến, nay thiên tính là hoàn mỹ kết thúc công việc. Khi ta lấy xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, phát hiện phía sau đã đánh tới trận trận sát khí, lỗ tai đã có thể rõ ràng nghe vài cái mờ mờ trong lô mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Ta nhìn lại, phát hiện bốn cái mỹ nữ đang hai tay chống nạnh, một bộ người đàn bà đánh đá bộ dạng ta chỉ năng điểm đầu thở dài, các vị đại tỷ tiểu muội cô nãi nãi. Tiểu thụ thụ ngày hôm nay phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ, mời mấy vị đại nhân có đại lượng, khoan thứ tiểu nhân lúc này đây đi xì mấy người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Sau đó, một đôi trong mắt sáng lộ ra tán dương biểu tình. Độc luyến thu vũ đóng cửa lại, lý tỷ ngày hôm nay ở nơi này cho nên, cửa này chúng ta liền đóng lại. Tiểu phi, mấy người chúng ta đều có liền muốn hỏi ngươi. Ta mỉm cười. Là không phải liên quan tới linh hồn trọng kích bốn cái mỹ nữ lại đồng loạt đỏ mặt. Ta thu liễm tiêu ý, hết sức chăm chú mà nói, ta là rất bình thường nam nhân, nhưng cũng là cái tự biết mình nam nhân. Ta thật đã thật rất yêu ngươi nhóm mấy người, đương nhiên, còn bao gồm cây ớt. Chỉ là, ta đối với các ngươi yêu, chủng loại bất đồng. Ta yêu Tuyền Tuyền, là tình huynh muội, Tiểu La Lị vĩnh viễn đều là xấu xa làm người thương yêu bộ dạng. Ta yêu Tự Nhiên, là bởi vì nàng là một đơn thuần thằng nhóc ngốc, ngẫu nhiên lại thích trang bị thông minh. Ta thích dạy cho nàng bất luận cái gì nàng muốn biết đồ đạc, chỉ cần những vật này là đối nàng có trợ giúp. Ta cũng yêu ngươi, Phỉ Nhi, hai ta giữa quan hệ mập mờ, ta cũng không cần nói chứ. Phỉ Nhi một tay lấy ta gối đầu ném tới trên mặt của ta, ám muội ngươi một cái đại đầu quỷ ngươi. Phải cùng ta nói rõ ràng, bằng không tối hôm nay ngươi nhất định phải chết đối mặt như vậy cực hình. Ta chỉ có thể lệ rơi đầy mặt, thành thật khai báo, Phỉ Nhi, quan hệ giữa chúng ta quả thực cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, chúng ta đều là độc chiếm thiên hạ người, có thân tình. Thứ nhì, chúng ta cũng là vì cùng một cái mục tiêu mà phấn đấu người, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ vô cùng, có tình hữu nghị. Sau đó, ta và Thiên Ca còn có tình huynh đệ, vì tuân thủ 5 năm hứa hẹn, hắn không có biện pháp bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi, ta đây, có thể coi như một cái tri kỷ, bạn thân hầu ở cạnh ngươi ta buổi nói chuyện, làm cho đa sầu đa cảm mỹ nữ lao bản viền mắt nhất thời đã ướt nước, nàng hung tợn cắn răng mắng, chết tiệt tiểu thụ thụ, ngươi nhất định phải như vậy phiến tình sao Phỉ Nhi, ta sẽ vẫn cùng ngươi, đến 5 năm cầm chú kết thúc ngày nào đó, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi hoàn hảo không hao tổn giao cho Thiên Ca. Kết quả, lại một cái gối đầu bay đến trên mặt của ta. Độc Luyến Thu Vũ ôm ngực, cười khanh khách nói, còn ta đâu, ta thở dài, tỷ, ta bị thống khổ chi nguyên kỹ năng này tổn thương thời điểm, ngươi thấy những hình ảnh kia a? Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, chúng ta đều thấy được, em trai ngốc của ta, ngươi biết không, chúng ta năm lúc đó đều ở đây vì ngươi rơi lệ, thật không nghĩ tới, ngươi một mực tới nay thừa nhận là những thứ này hốc mắt của ta, không tự chủ được đã ướt nước. Âu Dương Ba Ba qua đời, mãi cho đến thánh chiến trước khi bắt đầu, mấy năm này, bất kể là gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, lại phiến tình chẳng diện, ta đều sẽ không rơi lệ, nhưng không đến GN2TNZ, ta nhưng không biết chạy qua mấy lần nước mắt. Độc Luyến Thu Vũ sờ sờ khỏe mắt của mình, nỗ lực kềm chế chính mình gần tràn ra nước mắt, được rồi, nói điểm chính. Môi của ta vẫn luôn đang rung rung, thanh âm lại một lần nữa nghẹn ngào, tỷ, ta thỉnh cầu ngươi nói thật. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không Âu Dương tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết có được hay không tiểu phi, ta thật không phải là, ta họ Hoàng, gọi Van NG Hiểu Vũ. Hai mắt, nhất thời bị nước mắt mơ hồ ánh mắt, liền không thể gạt ta một lần sao, không thể. Độc Luyến Thu Vũ khóc tỉ van cầu ngươi, nhận ta đi, ta là đệ đệ của ngươi tiểu phi a. Ta bước nhanh tới, chỉ là, bởi đi lại tốc độ quá nhanh, chưa khỏi hẳn chân trái có chút không thể chịu được tinh thần, cả người lập tức trượt đến ở trên mặt đất. Vài cái mở mở nhất thời ngẩn ra, một tay lấy ta đỡ lên. Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy ta nắm ở trong lòng, khóc giống thất thanh. Ta thừa nhận, chính mình chỉ là đang chảy lệ, căn bản cũng không có khóc, bởi vì ta khóc, sẽ bị mở mở nhóm coi thường. Cánh tay trái bị thương, không có biện pháp hoạt động, cánh tay phải đã có lực ôm sát nàng, căn bản sẽ không có muốn thả tay ý tứ. Phỉ Nhi cố nén đau nhức, đem Thuyền Cận cùng Lạc Lam đều đẩy ra. Mình cũng giúp chúng ta đóng cửa lại. Độc Luyến Thu Vũ mềm nhũn thân thể dán thật chặt ta, cái kia nóng bỏng nhiệt độ để cho ta trái tim băng cứng triệt để hòa tan. Biết bao năm, ta chưa từng mở ra nội tâm, chưa từng đem chân thật chính mình bày ra cho mình đang ở hãy mọi người xem. Ta sợ bọn họ sẽ thương tâm, biết khổ sở, bởi vì bọn họ thương tâm, khổ sở, trong lòng ta biết càng đau. Hồi lâu sau, Độc Luyến Thu Vũ mới có buông lỏng ra ta. Một đôi bao hàm nước mắt hai tròng mắt mê ly nhìn ta, khỏe miệng nhưng ở khẽ nhếch, tiểu phi, tỷ tỷ đã nhiều năm không có cảm giác đau lòng, không nghĩ thương yêu một người cảm giác, cảm ơn ngươi giúp đỡ tỷ tỷ tìm được rồi cảm giác này. Ta dùng kiên định tay trái giúp nàng lau đi cả mặt ở trên nước mắt, khỏe miệng được rồi nổi lên chính mình chiêu bài thức khỏe miệng khẽ nhếch, tỷ, ta vĩnh viễn đều là ngươi tốt nhất đệ đệ, vĩnh viễn đều là. Nàng ngượng ngùng cười nói, không được. Vạn nhất có một ngày, ngươi đối với ta tựa như đối với Phỉ Nhi giống nhau ám muội làm sao bây giờ, ta tức giận cười, ta đây liền cưới ngươi. Xinh đẹp tỷ tỷ không nghĩ tới ta như vậy vô địch, đại hô tiểu khiếu nắm được mặt của ta, tiểu sắc lang hử, là ngươi trước sắc đấy còn dám mạnh miệng ta một bả nắm được mặt của nàng, chẳng những tranh luận, còn hoàn thủ đây vì vậy, sau một khắc, hai cái bệnh tâm thần trong phòng cười ha hả, vui vẻ dường như hai cái không dành thế sự hài tử. Đêm nay, ngủ rất say ngọt, một đêm vô ngộng. Sáng ngày thứ tháng 2 năm 11 điểm, ta đã tự nhiên tỉnh, cực kỳ vô sỉ cho Băng Vũ Vô Ưu đồng học gọi một cú điện thoại, đem nàng từ trong chăn ấm áp nắm chặt đi ra, bởi vì ngày hôm nay chính ngọ lúc 12 giờ, chúng ta muốn đi giúp tuyển cận quá chuyển chức nhiệm vụ, đồng thời, cái kia địa phương cũng thừa thải khắc lạp thập sơn dương, da của bọn nó là chế tác tử kim phỉ thúy đai lưng tối trọng yếu, khó nhất lấy được tài liệu. Mới cúp điện thoại, một cái tin nhắn ngắn đã phát qua đây, mở ra xem, là Tiểu Lạt Tiêu phát tới, ta nam nhân, nếu như ngươi rời giường, mời lập tức trả lời. Phốc tiên huyết phun tung tóe trời cao, nha đầu kia như trước vô địch nhân vật quan trọng mạng già. Ta cắn răng nghiến lợi phản vô địch một lần, nữ nhân của ta, ta đã rời giường, 7 giờ lò gì nước hội, lao địa phương thấy. Phát tới sau đó, ta kiệt kiệt cười, tiểu nha đầu, muốn đùa bọn ta, cũng không có cửa không áo ước. Nàng sau đó phát tới một cái tin nhắn ngắn, để cho ta kèm chút thất khổng xuất huyết đường á, mụ mụ biết mắng ta, ảm, 11 16 10 cờ 10. 10 cờ 10 n 10 tiểu 10 nói 10 võng.